Alpha vô cảm và Omega vạn nhân mê. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Đằng nhìn xuống Ninh Lạc, Ninh Lạc nắm lấy chân mình, đôi mắt lam yếu đuối nhìn lại cậu, gương mặt cực phẩm mím môi, trông đáng thương vô cùng. Mấy Alpha nam đi ngang qua cắn răng, hận không thể làm người chịu cơn đau đó thay cho người đẹp. Kẻ đáng nguyền rủa Tử Đằng là người duy nhất không bị trúng chiêu của mỹ nhân. Cậu đứng đó, suy nghĩ, tụ chính làm gì hậu đậu đến nỗi chạy xíu đã té chật chân lăn ra đất. Ren dê dê dê, tiếng chuông vào giờ vang lên. Tử Đằng vẫn đứng bất động ở đó, ai cũng căm phẫn nhìn cậu. Giáo viên nổi nóng, học sinh Alpha này làm bằng đá hay sao? Còn đứng đó, thấy bạn học đau đến muốn khóc không? Tử Đằng chậm chạp, vâng. Miệng nói lý nhí chỉ có bản thân và Ninh Lạc gần bên đọc khẩu hình nghe được. Tôi mới là người muốn khóc đây này. Alpha Tử Đằng cực kỳ uất ức trong lòng. Tôi khổ quá mà. Ninh Lạc lén cười thầm. Đáng yêu quá a. Tử Đằng cúi xuống nâng bạn cùng bàn lên. Hai tay mảnh trắng sáng. Rõ từng khớp xương vội câu lấy cổ cậu. Mặt đỏ rực khi thoáng chốc hương thơm nhẹ nhàng kia xộc thẳng vào mũi. Mặt Tử Đằng đầy hỏi chấm. Ai làm gì mà đỏ mặt? Cậu để tay Ninh Lạc khoác ngang vai mình, dìu cậu ta từ từ đến phòng y tế. Ninh Lạc tuy có đau thật nhưng không đến nổi, cần phải đi cà nhắc, vậy thì sao? Được người mình thích quan tâm, bị ép buộc, vui còn chẳng kịp, phòng y tế khá gần nên tình cảnh có chút xấu hổ này nhanh chóng qua mau. Đương nhiên chỉ có Tử Đằng là thấy xấu hổ, còn Ninh Lạc vui đến cong cả môi. Giáo viên nhìn thấy vệt đỏ trên bàn chân trắng sáng của Ninh Lạc mà đau lòng. Omega cấp S, cần phải được bảo vệ thật tốt, quốc bảo bị thương thật là thương tâm. Tử Đằng mà biết suy nghĩ này của giáo viên y tế, cậu sẽ chỉ thẳng vào mặt Ninh Lạc mà nói, Omega yếu ớt của cô một mình đánh liệt được 4 vệ sĩ cao to đó. Ninh Lạc thấy Tử Đằng chuẩn bị rời khỏi liền níu lấy góc áo cậu, nhỏ giọng. Chân tôi đau lắm, sau khi băng bó xong phiền cậu giúp tôi về lớp nha. Giáo viên y tế ôm ngực, đã đẹp rồi còn đáng yêu nữa. Sao trước đây mình không biết Ninh Lạc lại đáng yêu như vậy? Tay Tử Đằng nổi đầy da gà, da vịt, da cóc. Cậu chỉ gỡ bỏ len và gọng kính thôi à? Não có chắc còn nguyên như cũ không? Hay đã bị biến đổi thành con người khác? Ninh Lạc và cô y tế. Khụ khụ khụ, lỡ miệng nói huệch toẹt ra suy nghĩ mình rồi. Ngại ghê, cậu vờ ho để đánh trống lảng. Có điều Tử Đằng không biết. Ninh Lạc chỉ ra dáng vẻ yếu đuối đó với mình cậu. Còn với người khác vẫn là bộ dạng lạnh nhạt như cũ. Vì không muốn dùng cách giam giữ cực đoan kia với người mình thích nên tối qua Ninh Lạc có tìm một nhà tâm lý. Nhà tâm lý kia khuyên cậu hãy áp dụng ưu điểm về ngoại hình của mình mà dựa dẫm, để người kia bắt đầu che chở. Cậu nghĩ tới nghĩ lui bèn dùng thử, xem ra là chẳng có ích rồi. Nhưng cảm giác khá tốt, giáo viên y tế băng bó xong, đưa cho Ninh Lạc một liều thuốc giảm đau. Gật đầu hài lòng. Hai em về lớp đi, cô không yên tâm bèn dặn thêm, em phải đỡ bạn thật cẩn thận, Alpha thì nên ga lăng một chút. Phụt, Ninh Lạc chợt cười, nụ cười này chỉ cần hai từ để miêu tả, cảnh đẹp. Lớp 11A3, hai người Tử Đằng, Ninh Lạc cùng nhau vào lớp trước con mắt đầy hóng chuyện của các bạn học. Ngay cả cô Hà cũng dừng vài giây để nhìn cả hai. E hèm, bạn học Ninh Lạc bị thương à? Ninh Lạc trở về trạng thái tảng băng biết đi. Lạnh nhạt. Ngã à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người, trừ các Alpha, vẻ ngoài tuy thay đổi nhưng bản chất vẫn thế. Tử Đằng, cầu ngược cậu ta, cách chương.